Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 475, Mông Ngao sắp chết. Bạch Thuấn ở nơi đó thảnh thơi đất chợp mắt, Điền Ngôn ở một bên đọc lấy văn thư, phân tích lần này Hàn Quốc diệt vong trong đó mỗi một bước. Lúc này, phủ bên trong thị nữ hoảng hoảng trương trương chạy vào trong sân. Đi tới Bạch Thuấn trước mặt, nhẹ nhàng chạm nhìn xuống giống như ngủ Bạch Thuấn. Nói, đại nhân, trong cung người đến, nói có khẩn cấp, yếu sự. Để đại nhân mau chóng đi vào được phủ tướng quân. Mông tướng quân, vâng, thị nữ nhỏ giọng nói. Theo người kia nói, Mông tướng quân thật giống nhanh không được. Vương thượng cũng đã tương đương trải qua đi quý phủ. Không được, Bạch Thuấn mở mắt ra. Một bộ ngươi đang đùa ta vẻ mặt. Mông Điềm không phải là nên trực tiếp trở về Tần Tây Bắc Hà Sáo địa khu tiếp tục huấn luyện hổ báo. Kỵ sao? Chờ dưới, Mông Điềm mới từ Hàn Quốc trở về. Còn đi theo Bạch Thuấn phía sau cái mông. Mông Vũ nói một bước chưa rời đi Hà Sáo Bình Nguyên. Vẫn đóng tại nơi đó, vậy cũng chỉ có Mông Ngao cái này đều sắp bị lãng quên lão tướng. Mông Ngao một đời đánh hạ hơn 90 tòa thành trì. Tần quốc, Ba Xuyên quận cùng Đông quận đều là Mông Ngao đánh xuống. Có thể nói càng vất vả công lao càng lớn. Hơn nữa Mông Ngao càng hiểu rõ nhân tình thế thái. Chưa bao giờ bị quân chủ đoán kỵ quá. Có thể nói công cao mà không lấn chủ. Xem ra bận rộn liền muốn bắt đầu từ bây giờ. Bạch Thuấn khe khẽ thở dài, tay tại ghế nằm trên tay vịn nhấn một cái, trên thân lười nhác tâm ý nhất thời biến mất. Đứng lên, đi tới cửa, Bạch Thuấn nhìn đang tại bên ngoài lo lắng chung quanh hoạn giả, liền biết lần này tuyệt đối không phải chuyện cười. Đi thôi, Bạch Thuấn đi lên trước, đối với hoạn giả nói một tiếng, liền hướng về trong ký ức Mông Ngao nơi ở địa phương đi đến. Đi tới Mông Ngao quý phủ, bốn phía đã bị trọng binh canh gác, nếu là những người khác còn cần đề ra nghi vấn một phen. Bạch Thuấn tự nhiên là soạt mặt một đường không có gì ngăn trở. Đi vào Mông Ngao chỗ gian phòng, lúc này Doanh Chính đang ngồi ở trong phòng bên cạnh bàn, khẽ nhíu mày đất uống nước trà. Mông Ngao tóc trắng hỗn độn rối tung đất nằm ở trên giường gỗ không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả trên miệng chập trùng cũng nhỏ bé không đáng kể. Khí tức lại càng là yếu như nến tàn. Giường gỗ ngồi bên cạnh bị đến cho Mông Ngao chẩn đoán bệnh cứu chữa niệm đoan. Còn có nàng cái kia đã lớn lên tiểu đồ đệ Đoan Mộc Dung. Bạch sư ngươi tới, Mông tướng quân hắn. Doanh Chính ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Thuấn đến, đặt chén trà trong tay xuống, nhìn về phía giường gỗ phương hướng, chậm rãi mở miệng nói, xem ra không có cái gì chứng bệnh, hẳn là thân thể bộ phận lão hóa suy kiệt. Bạch Thuấn khẽ gật đầu, đi lên trước liếc mắt nhìn Mông Ngao tình huống, quay đầu lại nói, Mông Ngao bây giờ đã hơn 70 tuổi. Cũng không phải là mỗi cái lão tướng đều có thể xem liêm pha một dạng. 70 có thể lên chiến trường. Đối với chiến quốc thời kỳ người đến nói, 70 đã là thượng thiên che chở cao thọ. Ồ, ta sư phụ chẩn đoán bệnh nửa canh giờ đang xác định. Người liếc mắt là đã nhìn ra đến. Thiếu nữ Đoan Mộc Dung ghim hai cái đuôi ngựa. Thiếu nhưng mà nhìn lại. Nhìn Bạch Thuấn kinh ngạc nói. Thiếu nữ Đoan Mộc Dung ghim hai cái đuôi ngựa, thiếu nhưng mà nhìn lại, nhìn Bạch Thuấn kinh ngạc nói, Đoan Mộc Dung khi còn bé liền nhận thức Bạch Thuấn, cũng biết tổ sư Biển Thước đã từng bởi vì Bạch Thuấn mấy cái quyển y thuật lưu ở Tần Quốc. Nhưng nàng cùng sư phó cũng chưa bao giờ thực sự được gặp Bạch Thuấn vận dụng y thuật. Còn tưởng rằng Bạch Thuấn chỉ là lý luận phương diện cao thủ mà thôi. Xác thực như vậy, Mông tướng quân e sợ thọ nguyên đã hết, cho dù có cho dù tốt dược tài, cũng như rượu vào tàn bồn, dược hiệu trong nháy mắt sẽ trôi đi, niệm đoan không có xoay người, trong tay nắm động lên Mông Ngao trên trán ngân châm, đồng thời nói, nếu không còn cách xoay chuyển đất trời, liền để Mông Ngao tướng quân an tâm mà đi thôi. Doanh Chính mở miệng nói, Doanh Chính đối với Mông Ngao cũng không có sâu bao nhiêu dày quân thần tình. Vẻn vẹn chỉ là tôn trọng hắn Tần Quốc cống hiến mà thôi. Vì lẽ đó tâm tình vẫn rất bình ổn. Yêu cầu hoa tươi không? Liền ngay cả ở Niệm Đoan sư đồ trước khi đến những cái liền Mông Ngao bệnh trạng cũng chẩn đoán. Bệnh không ra thầy thuốc. Doanh Chính cũng không có trừng phạt bọn họ. Trực tiếp để bọn hắn các về kỳ chức. Đem Mông tướng quân đánh thức đi. Bạch Thuấn đột nhiên mở miệng nói. Nếu là duy trì loại này trạng thái quy tức, Mông tướng quân còn có thể sống 10 ngày. Nếu là giải trừ, nhiều nhất chỉ có 10 canh giờ. Niệm Đoan xoay người nhìn về phía Bạch Thuấn. Nói, không đem Mông Vũ, Mông Điềm tướng quân gọi trở về. Thấy Mông Ngao tướng quân một lần cuối sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không Đoan Mộc Dung cũng có chút ngạc nhiên cùng bất mãn mà nhìn Bạch Thuấn. Hỏi, hắn di ngôn kỳ thực ở Mông Vũ cùng Mông Điềm trinh phạt Nguyệt Thị nước ra quân trước cũng đã giao. Cho, Bạch Thuấn lắc đầu một cái. Nói, ở Mông Vũ cùng Mông Điềm trong ký ức, hắn vẫn là đánh đâu thằng đó không gì cản nổi. Có dũng vô địch dáng vẻ, liền để hắn hình tượng tiếp tục giữ vững đi. Đây là Mông gia quân quân hồn. Vậy hiện tại đem Mông Ngao tướng quân đánh thức chính là cái gì? Đoan Mộc Dung rất là không rõ. Nếu Di Ngôn cũng đã giao cho Mông Vũ cùng Mông Điềm, như vậy bây giờ gọi tỉnh Mông Ngao không phải là không công rút ngắn hắn hữu hạn thọ mệnh sao? Hắn đối với Mông Vũ Mông Điềm sự tình là giao phó xong, nhưng chính hắn sự tình còn không có nói ra. Việc của mình Bạch Thuấn biết rõ tiểu cô nương, Đoan Mộc Dung lý giải không? Niệm Đoan cũng không hiểu người làm tướng ra ngựa bọc thây nguyện vọng. Chỉ có thể trực tiếp tiến lên, trực tiếp nhặt chỉ tuyển chọn Mông Ngao trên thân 8 căn ngân châm. Chỉ để lại 1 căn ở bách hội huyệt bên trên. Khạc, nguyên bản bình tĩnh được dường như đã chết đi Mông Ngao đột nhiên một tiếng ho khan. Mê man đất mở mắt ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.